Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 27, đến cổng làng, bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chí Sâm, các em, nhiệm vụ làm đến đâu rồi? Anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn mà các em thích ở đế đô. Chờ các em về ăn mừng đây, kèm theo đó là một bức ảnh. Thời Ý mở to xem, thì ra là một quán chuyên món giang hồ nổi tiếng ở đế đô. Bình thường rất khó đặt chỗ, lại thường xuyên lên TV. Phong Minh vừa nhìn thấy ảnh chụp quán ăn đó, đôi mắt sáng rực, liên tục bấm vào màn hình. Phong Minh, anh yên tâm, cục trưởng Vương, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Mễ Thần, đúng vậy, cục trưởng Vương, bên này chúng em tuy gặp chút phiền toái, nhưng đều trong tầm kiểm soát, anh cứ yên tâm. Vương Chí Sâm, vậy thì tốt, có mấy đứa ở đó anh yên tâm rồi. Có chuyện gì lập tức gọi về xin chi viện. À, đúng rồi. Nghe nói cục đặc năng Tây Nam đã làm xong vụ án rồi. Nói đến chuyện này, Thang Dục hiếm khi cũng gửi một tin nhắn trong nhóm. Thang Dục, cục Tây Nam về rồi sao? Không phải họ được tạm thời phái đi cao nguyên điều tra vụ án giết người hàng loạt nhiều năm trước à? Sao nhanh vậy đã xong? Nghe nói đó là nhiệm vụ cấp S cơ mà. Vương Chí Sâm nhanh chóng trả lời. Đúng thế, nghe nói tiền thưởng đến 1 triệu. Nhưng không sao, các em cũng rất giỏi. Anh đặt nhiều kỳ vọng vào các em. Thời Ý khẽ bật cười, tiếng lười nhác của Cố Hàn Sinh vang lên. Lão Vương gửi tin phải không? Ông ta nói gì thế? Thời Ý kể lại nội dung trò chuyện. Cố Hàn Sinh nghe xong cười nhạt, chống một tay lên cửa kính. Đừng thấy cục Tây Nam hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy, biết đâu họ bị thương nặng, nằm liệt giường cả nửa tháng cũng nên. Chúng ta không cầu nhanh, chỉ cầu chắc bình an đưa được các em trở về. Cố Hàn Sinh lái xe. Cứ thế theo đoàn tế thần tiến đến chân núi Bản Long. Đến đây, đường của họ và đoàn tế thần chia ra. Bản đồ chỉ dẫn, phía tây núi Bản Long chính là thôn Hóa Thạch. Quãng đường không xa, nhưng lối đi lại vô cùng hiểm trở. Ngôi làng tuy nằm ngay dưới chân núi, nhưng đường vào khúc khuỷu, gập ghềnh. Thêm vào đó, làng nghèo, chẳng hề có con đường đúng nghĩa, toàn bộ hành trình chỉ là gian nan trắc trở. Dù cả nhóm đã uống thuốc chống say xe trước, chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi xe lắc lư mãi, đến lúc thấp thoáng thấy cổng làng Hóa Thạch, cuối cùng cũng có người không chịu nổi, gặp người nôn ra ngoài cửa sổ. Huệ, Thang Dục nhăn mặt, vỗ lưng Mễ Thần, đã bảo trong xe đừng ăn nhiều mà. Mễ Thần nôn đến hoa mắt chóng mặt, yếu ớt thều thào. Em cũng đâu ngờ đường lại khó đi thế này, sắc mặt Thời Ý cũng trắng bệch, tay phải nắm chặt tay vịn trên nóc xe. Họ quả thật đã đánh giá thấp đường núi nơi này, nói là gập ghềnh, thực tế giống như đường xuống địa ngục. Xe nhỏ, miễn cưỡng chỉ vừa một chiếc xe con lọt qua. Trên đường lại dày đặc vô số tảng đá lớn cắm sâu xuống đất, sơ sẩy một chút là kẹt gầm, xe tắt máy. Thêm vào đó đang mùa mưa, đất bùn trơn trượt, càng thêm khó khăn. Cố gắng thêm chút nữa, giọng Phong Minh cũng lộ vẻ yếu ớt, cô lấy từ ba lô ra mấy lọ xịt mũi, phát cho từng người. Trong này có bưởi chùm và bạc hà, thử xem có đỡ hơn không. Nói xong, Phong Minh tự xịt trước, ngay tức khắc, mùi cam quýt nồng nàn tràn ngập khắp xe. Dễ chịu hơn nhiều rồi, Phong Minh vẫn là chị chu đáo nhất, không thể thiếu chị trong đội. Mễ Thần sau khi nôn sạch, quả nhiên thấy thoải mái hơn, nhào vào lòng Phong Minh. Chiếc xe lắc lư như xe ngựa sóc này, cuối cùng, trước lúc mặt trời lặn, họ cũng tới cổng thôn Hóa Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng làng chẳng có biển hiệu gì, nhưng ai nấy đều nhận ra đây chính là Hóa Thạch. Nghe Tiểu Chu kể, trong thôn toàn nhà đá, mỗi căn đều xây từ nhiều tảng đá lớn nhỏ ghép lại, độc đáo và rất có tính nghệ thuật. Sau một ngày ngồi xe, xương cốt ai nấy như rã rời. Vừa xuống xe, Thời Ý vội duỗi cánh tay tê dại, khoác ba lô lên lưng. Nhớ kỹ, lần này chúng ta giả làm du khách tới xem lễ tế thần, tuyệt đối đừng để lộ thân phận. Cố Hàn Sinh vẫn nhắc nhở, kiểm tra lại ba lô, đồ cần mang đủ chưa? Nghe nói trong thôn không có điện, sạc dự phòng chuẩn bị chưa? Thời Ý ngẩn ra, lúng túng. Em quên rồi. Phong Minh vỗ vai cô. Không sao, chị mang 8 cái, đủ cho 5 người dùng. 8 cục sạc dự phòng. Thời Ý nhìn cái ba lô to gấp mấy lần mọi người của Phong Minh. Trong lòng lập tức an tâm hẳn. Thang Dục ngó chiếc xe dừng giữa đường, lại liếc quanh. Biển số xe vẫn là của trong thành, dễ bị lộ lắm. đưa xe vào CSKN đáo, tạm giấu đi. Cố Hàn Sinh suy nghĩ rồi gật đầu, quay lại khởi động, lái xe đến chỗ khuất giữa rặng ngô và tòa nhà cao để che chắn. Mọi người còn đang trầm trồ kiến trúc của thôn Hóa Thạch thì bất chợt vang lên tiếng rầm, xoẹt. Thời Ý vội quay đầu lại, thấy xe của Cố Hàn Sinh vừa vượt qua cổng làng, định đỗ vào chỗ giữa dãy ngô và ngôi nhà cao thì bánh xe chèn phải một vật trắng. Cả nhóm hoảng hốt, lập tức chạy đến. Cố Hàn Sinh cũng vội xuống, nhìn xuống dưới lốp xe. Đó là một con dê, trông như dê con. Hu hu hu, các người là ai? Sao lại vào làng cháu, còn cán chết dê của cháu? Các người là kẻ xấu, các người phải đền. Một giọng trẻ con vang lên the thé, mọi người nghe tiếng khóc mà giật nảy mình, vội chạy lại lôi con dê dưới bánh xe ra. Các người xấu xa, đây là con dê duy nhất nhà cháu, bị các người cán chết rồi. Đó là một bé trai chừng 4, 5 tuổi, tóc sau đầu buộc một bím nhỏ, tay cầm roi chăn dê, khóc thảm thiết. Cố Hàn Sinh vội bước đến, ngồi xổm xuống. Cháu đừng khóc nữa, là lỗi của chú. Chú bồi thường cho cháu có được không? Nghe vậy, cậu bé ngước mắt đẫm lệ nhìn anh, nức nở. Được, không ngờ lại dễ nói chuyện đến vậy. Cách chương.